Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 597, Tảo Triều Thượng. Ăn cơm xong sau, Lã Bố bồi tiếp Thái Diễm nói một chút lời nói, sau đó Thái Diễm liền bắt đầu hướng ra phía ngoài đuổi người. Tướng công, ai ra mấy ngày nay thân thể khó chịu, không thể tứ hậu tướng công. Tướng công vẫn là đến khác tỉ muội đi đâu đi. Ngạch, thân thể khó chịu, nói đến lại rõ ràng một điểm chính là Thiên Quỳ tới. Dùng hiện đại lại nói chính là Đại Di Mụ tới. Như thế, cái kia ngược lại là thật không tiện ở đây ngủ lại. Lã Bố đối định lực của mình cũng không có bao nhiêu tự tin. Sau đó Lã Bố đi ra Giao Thái Cung, thẳng đến Đông Cung Cảnh Nhân Cung mà đi. Ở tại Cảnh Nhân Cung bên trong, liền Quý Phi điêu thuyền. Kỳ thật, nguyên bản nội cung bên trong, bình thường đều là một hoàng hậu, một hoàng quý phi, hai quý phi, sau đó còn lại tần phi đều có hạn ngạch, mà Lã Bố thì là trực tiếp bổ nhiệm Thái Diễm vì hoàng hậu. Còn lại thiếp thất, hết thảy vì quý phi, theo lẽ thường tới nói, cái này cũng không hợp chế. Bất quá Lã Bố là khai quốc hoàng đế, khai quốc hoàng đế luôn luôn có dạng này đặc quyền như vậy. Cho tới bây giờ, ngược lại là không có đại thần ở phương diện này tiến hành làm khó dễ. Từ lần trước nghe được Lã Thắng lời nói, Lã Bố trong lòng vẫn luôn có cây gai, muốn cùng điêu thuyền hảo hảo giao lưu một phen, nhưng là bởi vì khoảng thời gian này tương đối bận rộn, vẫn luôn không tìm được cơ hội thích hợp, dứt khoát liền định vào hôm nay, hảo hảo cùng điêu thuyền nói một chút đi. Rất nhanh, Lã Bố liền đến Đông Cung Cảnh Nhân Cung. Hiện tại Lã Bố thân phận khác biệt, làm hoàng đế, xuất hành bên người tất nhiên có thái giám cung nữ người hầu. Lã Bố còn chưa tới đến Cảnh Nhân cửa cung, sớm liền thái giám đi tới Cảnh Nhân Cung thông báo. Chờ Lã Bố đi vào Cảnh Nhân Cung sau, điêu thuyền đã sớm mang theo mấy cái cung nữ tại cửa ra vào đứng hầu. Nhìn thấy Lã Bố đến đây, xa xa điêu thuyền liền hành lễ nói, thần thiếp tham kiến bệ hạ. Lã Bố cười ha ha một tiếng, đi lên phía trước, đưa tay đem điêu thuyền nâng đỡ, lôi kéo điêu thuyền tay nói ra, ái phi bình thân. Lã Bố mang theo điêu thuyền tay vẫn luôn tiến vào trong phòng ngủ. Lã Bố trực tiếp đem thời điểm thái giám cùng cung nữ đều đuổi ra ngoài. Điêu thuyền tự mình pha một bình trà, vì Lã Bố rót một chén, bưng đến Lã Bố bên người nói ra, hoàng thượng mời dùng trà. Nhìn xem điêu thuyền, Lã Bố mỉm cười nói ra, thuyền nhi, về sau chúng ta đơn độc ở chung thời điểm, ngươi không cần gọi ta hoàng thượng, trực tiếp gọi ta tướng công liền có thể. Điêu thuyền giòn tan nói ra, hoàng thượng, trưởng ấu có thứ tự, tôn ti có khác, lễ không thể bỏ, thần thiếp không dám lỗ mãng. Tại nguyên bản lịch sử trong quỹ tích, điêu thuyền thế nhưng là cổ đại tứ đại mỹ nữ một trong. Dạng này vinh hạnh đặc biệt, liền thái diễm, đại kiều, tiểu kiều, chân mật chờ nữ đều không có thu hoạch được. Ngạch, đương nhiên, cổ đại tứ đại mỹ nữ nhân tuyển vấn đề, kỳ thật đáng giá thương thảo. Nói ví dụ, tất cả mọi người nói vòng mập yến gầy, xuân hoa thu nguyệt bộ phận hiên viên, nhưng là làm hoàn mập dương ngọc hoàn chúng tuyển tứ đại mỹ nhân. Mà xem như yến gầy triệu phi yến lại lạc tuyển, phong hỏa hí chư hầu nhân vật nữ chính bao tử cũng không có chúng tuyển nhập tứ đại mỹ nhân. Xung quan giận dữ vì hồng nhan nhân vật nữ chính Trần Viên Viên đồng dạng không có trúng tuyển. Nhưng là bất kể nói thế nào, có thể được tuyển tứ đại mỹ nữ, dung mạo tuyệt đối là siêu quần bạt tụy, cái gọi là dưới đèn nhìn mỹ nhân. Điêu thuyền dù nhưng đã sinh qua hài tử, nhưng là bảo dưỡng phi thường tốt, dáng người xinh xắn linh lung, có lồi có lõm, tại dưới đèn xem ra càng phát mê người. Dưới đèn điêu thuyền không khỏi lập tức liền ôm lấy Lã Bố ánh mắt. Lã Bố cười hắc hắc, khẽ vươn tay giữ chặt điêu thuyền tay nhỏ, trực tiếp đem điêu thuyền lôi đến trong lồng ngực của mình. Sau đó đem điêu thuyền lật quay tới, đặt ngang đến chân của mình bên trên. Ba, lá bố đưa tay tại điêu thuyền ngạo nghễ ưỡn lên như là trăng tròn nở nang trên mông vỗ một cái. Kinh người co giãn trực tiếp đem lá bố bàn tay bắn lên. Cái này xúc cảm, quả thực không nên quá mỹ diệu. Lá bố cười hắc hắc nói ra. Hừ, còn dám không nghe phu quân. Vậy cũng đừng trách phu quân không khách khí. Gia pháp hầu hạ, bị lá bố vỗ một cái. Điêu thuyền chỉ cảm thấy chỉnh thân thể đều như nhũn ra. Nhịn không được năn nỉ nói. Không muốn. Cái này ngọt ngào nhu nhu nhơn nhớt thanh âm, tựa như là lửa cháy đổ thêm dầu. Lá bố nhịn không được khẽ vươn tay, lần nữa vỗ một cái. Ba, tướng công không muốn. Ba, ba, lá bố quay mấy lần. Quả thực yêu thích không buông tay. Bất quá cuối cùng quay động tác, biến thành vuốt ve, một cái tay khác cũng bắt đầu không ở yên, mà điêu thuyền. Tại lá bố giở trò xấu dưới tay lớn, trực tiếp sụi lơ thành một dòng thu thủy. Hồi lâu sau, lá bố ôm điêu thuyền đi vào trên giường phượng. Trong cung điện ánh đèn rất nhanh biến mất, trước khi mưa mới gặp hoa gian nhị. Sau cơn mưa hoàn toàn không có lá ngọn nguồn hoa, ong bướm nhao nhao qua tường đi. Lại nghi xuân sắc tại nhà bên, treo ở giữa không trung trăng tròn. Tựa hồ cũng cảm thấy ngượng ngùng, không đành lòng nhìn thẳng một màn này, lặng lẽ trốn vào mây trong đống, thẳng đến trong cung điện mây mưa dần dần nghỉ, âm thanh dần dần không nghe thấy, mặt trăng mới gạt ra đám mây, một lần nữa phun tỏa hào quang. Điêu thuyền ôm thật chặt lã bố, cúi đầu tại lã bố trong ngực, một cũng không muốn nhúc nhích, tựa hồ tại thời khắc này. Điêu thuyền lại lần nữa có được lá bố. Lá bố vỗ vỗ điêu thuyền bả vai, nhẹ giọng nói ra. Đồ ngốc. Điêu thuyền hừ một tiếng, cũng không nói lời nào, chỉ là ôm thật chặt lá bố. Lá bố không khỏi đối điêu thuyền nói ra. Thuyền nhi, ngươi yên tâm, có ta ở đây, liền có thể bảo các ngươi một thế không lo. Ngoặc kép chấm chấm. Sáng sớm ngày thứ hai, lá bố ngay tại điêu thuyền phục thị hạ rời giường. Sau đó lá bố tại cảnh nhân cung ăn sáng xong, tại một đám thái giám chen chúc phía dưới, đi vào chiều sớm. Ngạch, bình thường tảo chiều thời gian là giờ Mão, cũng chính là 5 điểm đến 7 giờ. Văn võ bá quan 3 giờ liền muốn rời giường, bởi vì một khi trễ đến, liền phải đối mặt bị ngự sử ghi chép sau đó vạch tội nguy hiểm. Làm hoàng thượng, bởi vì muốn phê duyệt đại lượng tấu chương, quả thực so đại thần còn muốn vất vả. Nói ví dụ tại Minh Triều sơ kỳ, có đại thần phàn nàn tảo chiều thời gian quá sớm, mỗi ngày giấc ngủ thời gian thiếu nghiêm trọng. Sau đó Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương liền viết một bài thơ. Trăm liêu chưa lên chấm trước lên, trăm liêu thôi ngủ chấm không ngủ, không bằng giang nam phú ông. Ngày càng cao năm trượng còn đắp chăn. Tóm lại, tảo chiều thời gian không nhân tính cũng không hợp lý, trực tiếp dẫn đến bách quan còn có hoàng thượng giấc ngủ không đủ thời gian, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thể xác tinh thần khỏe mạnh. Bởi vậy, lã bố đem tảo chiều thời gian cải thành buổi sáng 8 ấn mở bắt đầu, tảo chiều mỗi 7 ngày triệu mở một lần. Sửa đổi tảo chiều thời gian, bách quan vô cùng ủng hộ. Đương nhiên, khẳng định không thể thiếu có vệ đạo phu tiến hành công kích. Nói cái gì một ngày kế sách ở chỗ thần, tảo chiều thời gian muộn như vậy, quả thực so mặt đường thượng người buôn bán nhỏ đều muốn muộn. Còn thể thống gì, bất quá cầm loại này ngôn luận vệ đạo phu, căn bản không cần lá bố ra mặt, rất nhanh liền biến mất tại bách quan nước bọt bên trong. Lần này vào chiều, lục bộ lớn tiểu quan viên trên cơ bản đều đến đông đủ. Dù sao đây là đại hoa hướng lần thứ nhất tảo chiều, nhất định phải 10 phần long trọng mới thành. Mà lần này tảo chiều, Lã Bố quyết định muốn chế định Đại Hoa nước tương lai mấy năm phát triển trọng tâm. Điểm thứ nhất chính là trọng điểm xây dựng Kinh Châu Bắc Bộ cùng Lư Giang quận cùng Cửu Giang quận. Bởi vì cái này mấy nơi đều tại Đại Giang phía Bắc. Cùng Đại Hoa nước đại bộ phận cương vực cách sông tương vọng. Một khi Lưu Bị thế lực hoặc là Tào Tháo thế lực đối những địa phương này phát động đột nhiên tập kích, rất có thể sẽ tại bọn hắn căn bản là phản ứng không kịp trước đó. Đem những này địa vực công phá. Hai ngày này bảo càng quá mạnh, hôm nay thật sự là không viết được nữa. Liền hai canh đi, cho Yên Vũ hảo hảo trải vuốt một chút đến tiếp sau tình tiết. Ngày mai đổi mới nhìn tình huống, đoán chừng sẽ ba canh. Tạ lỗi, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.